Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, Akram Willa. Sở Ca một trận kinh ngạc nhìn một chút thân thể của mình. Thoạt nhìn cùng trong thực tế chính mình không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đây rốt cuộc là cái gì kỹ thuật? Mình là làm sao bị truyền đến thế giới khác? Còn là nói con này là ý thức của mình tiến vào một thế giới hư ảo. Hắn bóp một cái mặt mình. Rất thương. Không sai. Cái này chính là thật chính mình. Hắn 100% có thể xác định một điểm này. Nhưng là cái này làm sao có thể? Cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống cũng thật lợi hại chứ. Tùy tiện tiện liền có thể cho người cả chuyển kiếp. Hơi bình phục khiếp sợ trong lòng. Nếu không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ. Vẫn là nhìn một chút cái thế giới này rốt cuộc là tình hình gì đi. Hắn hướng về bốn phía nhìn lại. Bốn phía là một mảnh khu rừng rậm rạp. Xanh tươi tốt đại thụ thoạt nhìn vô cùng cổ xưa. Có loại kỳ huyễn trong phim ảnh rừng rậm tối đen cảm giác. Ánh mặt trời hết sức tươi đẹp. Theo lá cây trong lúc đó khe hở gian chiếu xuống. Rơi vào cây cối trong lúc đó trên bãi cỏ. Một mảnh vẻ xanh biếc rồi rào cảnh tượng. Bốn phía có thể nghe được dễ nghe tiếng chim hót. Còn có thể nhìn thấy bươm bướm cùng dán kín tại đóa hoa gian bay múa. Hết sức mê người. Dĩ nhiên, cánh rừng rậm này là bị màn sáng bao phủ. Mà hắn chính là tại màn sáng phạm vi bảo phủ bên trong. Xem ra chính mình vẫn chỉ có thể ở phó bản nội bộ hoạt động a. Cách đó không xa, một cái dắt bạch mã kỵ sĩ đang kinh ngạc nhìn hắn. Có lẽ chính là Edward Vương Tử rồi. Cái kia Edward Vương Tử một thân kim sắc chiến giáp. Thoạt nhìn vô cùng anh tuấn uy vũ. Nhưng là nếu như tử tế quan sát mà nói liền sẽ phát hiện cái kia khôi giáp vô cùng khinh bạc. Hơn nữa có rất nhiều trạm rỗng thiết kế. Tạo hình ngược lại là hoa lệ rất. Nhưng kỳ thật hẳn là cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Mũ giáp của hắn cũng là màu vàng. Đầu khôi nóc cắm mười mấy cây màu sắc tươi đẹp lông vũ coi như trang sức. Kỵ thương treo ở trên yên ngựa. Bảo kiếm là treo ở bên hông. Con ngựa trắng kia thân thượng sáo hồng lam đường vân ngựa y. Cái trán đeo có một cái màu vàng sông sừng. Ngựa y vạt áo treo rất nhiều đủ mọi màu sắc lưu tô. Thoạt nhìn dị thường hoa lệ. Trước mắt cái này người kỵ sĩ mặc dù là một bộ kỵ sĩ tạo hình. Nhưng là cùng thời trung cổ phong cách cái loại này tôn đồ hộp hoàn toàn không hợp. Kỵ sĩ kia lúc này tháo xuống đầu khôi. Lộ ra đội hình. Hắn có một đầu rực rỡ tóc vàng. Ánh mắt là màu xanh da trời. Còn như ngọc thạch. Mặt trắng không có râu. Anh tuấn dị thường. Thoạt nhìn giống như chuyện cổ tích tranh minh họa bên trong đi ra bạch mã vương tử. Thằng này sẽ không cũng dùng thuật dịch dung chứ. Sở Ca trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm tới. Ngay tại hắn cảm thấy tò mò thời điểm, người vương tử kia đã hướng hắn đi tới. Hoan nghênh ngươi tới tự dị giới khách nhân. Ta là Diêu Viễn Chi Quốc Edward Vương Tử. Lần này tới trinh phạt cư ngụ ở bên trong vùng rừng rậm này người khổng lồ. Thật cao hứng có thể có được ngươi hiệp trợ. Ở chỗ này hướng ngươi chi dĩ vạn phần cảm ơn. Cái kia Edward Vương Tử rất có quý tộc khí độ khom. Người thi lễ, Sở Ca vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Không có kinh nghiệm hắn chỉ có thể lễ phép chắp tay. Người tốt Edward Vương Tử, ta là tới từ địa cầu Sở Ca. Thật hân hạnh gặp ngươi. Cái đó Edward Vương Tử nghe được địa cầu, hai chữ thời điểm trên mặt lộ. Rõ ra vẻ cổ quái nụ cười. Dường như đối với danh tự này có chút không khỏi tức cười. Nhưng là tốt đẹp lễ nghi để cho hắn lập tức xóa khai đề tài. Mời các hạ chờ một chút. Còn có một vị khác người loạn vào đón nhận triệu hoán. Cái kia Edward Vương Tử nói lấy nhắm mắt lại. Dường như đang cùng hắn hệ thống giao lưu. Chỉ chốc lát sau, hai người cách đó không xa trên đất trống. Lại toát ra một trận bạch quang. Một bóng người chậm rãi từ trong hiện lên. Sở Ca kinh ngạc nhìn cái kia bạch quang. Đầu tiên là một chỗ trên mặt hình một vòng tròn vòng sáng. Sau đó một cái sáng lên thân ảnh màu trắng chậm rãi theo vòng sáng trong đứng lên. Chờ đến trên người kia bạch quang tản đi. cuối cùng hiển lộ ra hoàn chỉnh thân thể tới. Nguyên lai mình chính là như vậy bị triệu hoán tới. Sở Ca thầm nghĩ, trước mắt bị gọi tới người này lại là một nữ nhân. Người mặc màu đen bó sát người áo giáp, buộc vòng quanh có lồi có lõm vóc người. Nghiêng khoác một cái rượu áo khoác ngoài màu đỏ. Bên hông treo một thanh kiếm nhọn. Trên đai lưng còn treo móc 4-5 cái ví da nhỏ. Cũng đều là không gian đạo cụ. Ăn mặc giày ống cao cùng quần da bó sát người đùi thon dài để cho nàng lộ ra vô cùng cao gầy. Trên đầu mang nón tam giác. Thật giống như đại hàng hải trong phim ảnh thuyền giống nhau cái mũ. Rượu mái tóc màu đỏ phần lớn giấu ở cái mũ bên trong. Chỉ có 2-3 sợi theo cái mũ khe hở gian rủ xuống tới. Nàng còn mang một tấm che khuất lại nửa gương mặt mặt nạ màu đen. Chỉ lộ ra cặp mắt cùng phía dưới nửa gương mặt. Nhưng là chỉ dựa vào lộ ra phó bản Sở Ca vẫn có thể dễ dàng phân biệt ra được. Nữ nhân này nhất định xinh đẹp dị thường. Cặp kia mặt nạ khe hở gian lộ ra mắt to tỏa sáng lấp lánh. Mang theo không che giấu được phong mang. Cả người thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Hoan nghênh ngươi tới tự dị giới khách nhân. Ta là Diêu Viễn Chi Quốc Edward Vương Tử. Lần này tới trinh phạt cư ngụ ở bên trong vùng rừng rậm này người khổng lồ. Rất vinh hạnh có thể ở nơi này âm trầm trong rừng rậm lấy được một vị xinh đẹp nữ sĩ hiệp trợ. Cũng ở chỗ này đối với trợ giúp của ngươi chí dĩ thành khẩn cảm ơn. Cái kia Edward Vương Tử xong. Mỹ nữ trước mắt kiếm khách khom người thi lễ. Người tới lại không có đáp lễ. Mà là dùng nàng cái kia vừa lớn vừa sáng trên ánh mắt xuống quan sát một chút Edward. Một mực nhìn chăm chú đến trên mặt Edward Vương Tử lộ ra quẫn bách biểu tình mới bỗng nhiên khẽ mỉm. Cười, ta là tới từ Akram Bredeira, thanh âm của nàng mang theo một loại trầm thấp cùng khàn khàn cảm. Giác, để cho Sở Ca cảm giác mê tốt nghe. Akram Bredeira, Sở Ca thoáng cái nghĩ tới. Đây không phải là ban đầu ở ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện nhắn lại người kia sao? Quila nói xong lại nhìn Sở Ca một cái. Hắn lại là ai? Ta là tới từ địa cầu Sở Ca. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Cái kia Quila lại nhất thời một mặt ngạc nhiên. Địa cầu, ngươi ở thế giới là một cái cầu. Sở Ca gật đầu một cái. Dĩ nhiên, trên thực tế nếu như dựa theo chúng ta cái thế giới kia cách nhìn. Mỗi một cái thế giới đều là một cái cầu. Các ngươi thế giới Akram hẳn là cũng không ngoại lệ. Cái kia Willa một mặt cổ quái nhìn một cái. Edward Vương Tử cảm động lây nhún vai một cái. Biểu tình kia giống như đang nói. Ta hiểu được ý của ngươi. Cái tên này não có vấn đề. Sở Ca cũng lười cho hai người này phổ cập khoa học. Hai người này thế giới đang ở rõ ràng vẫn còn thời trung cổ đến văn hóa phục hưng trong lúc đó. Trình độ khoa học kỹ thuật. Sở Ca hôm nay đã sớm trải qua cùng người tại trên diễn đàn tranh luận tuổi. Huống chi coi như thuyết phục đối phương thì có ý nghĩa gì chứ? Edward cùng Willa thấy Sở Ca không nhận cha. Cũng không có tại cái vấn đề này quá độ sâu cứu. Willa nói, còn là nói một lần này phó bản đi. Người khổng lồ kia, rốt cuộc là tình huống gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.